Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 28, góc truyện audio.com. Thẻ bài gì, trường mình có miếng gì đâu? Cô ngồi kế bên thắc mắc nói. Tất nhiên là mấy bà cô biết rồi, tôi cũng chỉ mới thấy thôi. Cô gái kia nói tiếp, làm sao mà bà biết? Cô ngồi kế bên hỏi tiếp, tôi đi lấy hồ sơ dùm thầy nên thấy. Nhắc đến thì sự tò mò của ba cô nàng ngồi cùng dân chào, thật ra miếng thẻ bài đó là gì? Câu hỏi chồng chất trong đầu các nàng chỉ đợi câu trả lời của cô nàng ngồi bên góc phải. Các cậu có biết thẻ bài Esco? Cô đi vào vấn đề mà cô lại đi hỏi ngược lại các nàng. Biết ai mà cô biết? Nhanh chóng cô ngồi đối diện trả lời. Bà mau nói đi, đang nói nè, miếng thẻ bài trong phòng chính là miếng thẻ bài S của nam phong tộc đó. Một sự sững sốt ập vào đầu của các nàng, cô tin vào tai mình, một nàng lên tiếng hỏi lại. Có chắc cô, chắc tôi đã từng thấy hình vẽ của nó mà. Vậy là trường mình sướng rồi, Oxford đâu có. Một tràn vui mừng tiếp tục ập đến các nàng hát cai nhắc đến việc Oxford thua trường mình. Oxford là trường vampire duy nhất của Hắc đạo có sức cạnh tranh tuyệt đối vs Silent bên Bạch đạo. Bốn nàng cứ thế mà trò chuyện tám đủ thứ trên trời dưới đất. Được vài phút thì một nàng đứng lên. Này mấy bà tôi đi mau nước hen. Ừ hết nước rồi, đi nhanh nhanh về tắm tiếp. Hồng cũng vậy, ăn xong cô đứng dậy đi. Đi được vài bước thì đờ ti gen thuận tay cô bắt máy. Alo, chỉ vừa nói được từ alo, thì Hồng và cô nàng kia chính thức va chạm nhau tạo một tiếng. Dầm, vang động cả căn phòng, chiếc đờ ti cũng lấy thế mà rơi xuống kêu. Lạch cạch, rồi nằm yên bất động trên sàn. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Tức giận cô ta quát vào mặt Hong. Thấy đờ ti mình dưới Hong chỉ biết khum xuống nhặt chứ cô hề để ý tới cô kia đang chữ rủa mình. Nhặt được chiếc đờ ti, Hong đứng dậy, thân người chỉ vừa đứng lên phân nữa thì một tiếng. Kinh, vang lên, món quà của nó tặng cô đã rớt ra và hiện giờ đang nằm lẻ loi trên sàn. Tiếp, Hong, có chuyện gì vậy? Nó cầm chiếc đờ ti nói nhưng vẫn cô thấy có ai trả lời, tự nhiên trong lòng nó lại có một cái gì đó bất an, lập tức bỏ ngay chiếc xe đạp mà chạy, ban đầu định thong thả chạy xe đạp đến trường nhưng giờ cảm thấy không có chuyện thì nó chạy thẳng về phía trường bằng đôi chân nhỏ bé của mình. Vừa chạy nó vừa lo, cảm giác như có một cái gì đó đâm xuyên vào tim mình, cảm giác thân thuộc nào đó tràn về mà nó cô thể nhớ, nhớ về hồi ức lúc nhỏ, chuyện gì đã xảy ra versus nó, lòng cứ đau, người cứ chạy, thân hình màu trắng nhỏ bé đang tiến về trường Island với tốc độ nhanh nhất có thể. Nỗi lo lắng đã áp đảo con tim và lý trí của nó đến nỗi nó còn cô biết là mình có thể bay tới đó, cô biết là mình cô cần chạy như điên đến vậy. Tại sao cô lại có thứ này? Cô nàng kể chuyện khi nãy nhảy vô nhặt miếng thẻ bài rớt từ trong túi Hong ra hỏi Hong. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Hong hỏi lại, cô là đồ ăn cắp. Chỉ một câu nói của cô nàng đã làm cho tất cả mọi người trong nhà ăn chú ý tới. Cô nói cái gì, tôi ăn cắp cái gì chứ? Hong bất ngờ hỏi lại, còn chối sao, vật chứng ngay trước mắt đây. Lập tức ánh mắt của mọi người dồn hết vào chiếc thẻ bài trên tay cô ta. Nhìn người còn dụi mắt cô biết mình có nhìn nhầm hay cô có người thì khoanh tay lại suy nghĩ về nó. Đừng có nói bậy, vật này là của tôi, ăn cắp cái gì chứ? Cô biết hay giả vờ cô biết, vật này là thứ cô có thể có sao? Cô ta đưa cao chiếc thẻ bài lên để cho mọi người có thể thấy rõ nó. Góc truyện audio.com, một số người cứng đơ cô nói gì khi nhận ra nó, còn vài người thì thấy nó rất quen nhưng cô thể nhớ ra là thứ gì? Tại sao tôi lại có thể chứ? Hồng thắc mắc, đây rõ ràng là của nó tặng cho cô mà. Chuyện gì vậy? Từ xa, một tiếng nói quen thuộc vang lên, cách chương.